Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trường Thọ Sư Huynh, hôm nay ta và Huynh phải chịu trách nhiệm lĩnh tội, kế tiếp cần cùng nhau hiệp lực bảo vệ tốt uy danh độ tiên môn chúng ta. Hữu Cầm sư muội nói rất đúng. Trường Thọ Sư Huynh, trước khi đi, trưởng lão đã dặn dò, mấy vị trưởng bối thiên tiên trong tông môn sau đó sẽ phái đi tới chủ đài, còn chúng ta đi tới phía khán đài. Trong thời gian đó sẽ rất dễ xảy ra sai lầm, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Hữu Cầm sư muội nói không sai. Trường Thọ Sư Huynh, mấy năm nay tu hành có thuận lợi không? Hữu Cầm sư muội nói vô cùng, vẫn còn đang tu hành, coi như cũng rất thuận lợi. Lý Trường Thọ mỉm cười quay lại, đáy lòng yên lặng tặng thêm một câu. Cũng may là hữu độc sư muội ngươi đây một mực bị phạt đóng cửa hối lỗi. Hữu Cầm Huyền Nhã mấp máy môi mỏng, trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy chủ đề mới, nhưng vẫn muốn cố gắng tiếp tục nói chuyện phiếm. Đáng tiếc nhân sinh của nàng trải qua tuyệt đại đa số đều là tu hành, cũng không thể đem một bụng đạo kinh ra nói. Có lẽ nhìn nàng suy tư quá mức cực khổ, Lý Trường Thọ chủ động mở miệng. Trước tiên dưỡng thần một chút, Hữu Cầm sư muội ngươi vẫn còn phải gánh vác trọng trách. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu đáp ứng, nhắm mắt dưỡng thần theo lời, bờ môi mím lại cũng buông lỏng xuống, khôi phục vẻ thanh lãnh trước sau như một. Ngay sau đó, bởi vì câu này của Lý Trường Thọ, mấy vị đệ tử trẻ tuổi phía trước đang bí mật quan sát hai người bọn họ cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu với một Lý Trường Thọ hiểu chuyện. Bay khoảng 2 canh giờ, khoảng thời gian tới Đông Hải Chi Tân vẫn còn xa, nhóm độ tiên môn đã gặp 7-8 nhóm đại biểu tiên môn. Vì phải đối phó với lời mời tới Đại hội Đông Hải Long Cung lần này, mà mấy tiên môn nhận được thiệp mời đã âm thầm thương nghị xong rất nhiều công việc. Ví dụ như là quy mô đội ngũ lần này, các tiên môn đều phái hơn 10 đệ tử, hơn 10 chân tiên, tổng số khoảng 30 người. Việc này làm ra vẻ như luyện khí sĩ nhân tộc bọn hắn không quá coi trọng đại hội trừ yêu lần này, nhưng vì cho Long Cung một chút mặt mũi mới miễn cưỡng tới tham dự. Lại ví dụ như đại hội luận bàn đều phải dừng lại ở mức giao lưu, tận lực phòng ngừa cảnh chảy máu, oán hận ngày thường chất chứa cũng phải tạm thời đè nén lại một chút, không thể uổng công làm trò cười cho đám lòng tộc. Ước định tương tự còn có rất nhiều. Mấy tiên môn này định ra những ước định này, mục đích chủ yếu chính là để luyện khí sĩ nhân tộc không mất mặt trước mặt long tộc, lộ rõ ra khí độ ai mới là nhân vật chính. Ở trong đó có một ước định hơi kỳ quái, đệ tử trẻ tuổi các tiên môn đều phải tìm dưới 150 tuổi. Vì sao lại như thế? Đệ tử trẻ tuổi đồng hành phần lớn thì nghi hoặc không hiểu chuyện này, nhưng Lý Trường Thọ thì ngược lại biết một hai. Trứng rồng của long tộc muốn ấp ít nhất cần 150 năm mới có thể phá xác. Ấu long trong lúc đó sẽ một mực tu hành bên trong trứng rồng. Ấu long của Long Cung vừa phá xác đã có thực lực bất phàm, tu hành trăm năm lại có thể thành tiên. Nếu là huyết mạch Long Vương sẽ còn xen lẫn thêm thần thông lợi hại. Dựa theo kinh nghiệm mấy loại đại hội tương tự trước đây, mỗi lần như thế Long Cung đều sẽ để ấu long ra giữ võ dương oai, nhờ vào đó chế nhạo luyện khí sĩ nhân tộc. Đệ tử trẻ tuổi các phái chỉ cần dưới 150 tuổi, đối đầu với đám ấu long này, phần thắng tất nhiên là thấp hơn một bậc. Thắng thì tiên môn sẽ vui vẻ, thua cũng không tính là hao tổn ra mặt. Khí vận nhân tộc hội tụ ở Nam Thiên Bộ Châu, mà cao thủ luyện khí sĩ nhân tộc thì tụ tập ở Trung Thần Châu. Nếu như tiên môn Đông Thắng Thần Châu không ngẩng đầu được trước mặt Long Cung, sẽ bị mấy đại tông môn ở Trung Thần Châu chỉ trích. Cho nên chúng tiên môn ở Đông Châu mới có thể quan tâm đến hai chữ ra mặt như vậy. Lúc tới gần Đông Hải Chi Tân, từng đám mây trắng mang theo tiên quang trên không trung phiêu đãng, quả thực là rất nhiều. Số lượng tiên môn trên Đông Thắng Thần Châu tuy nhiều không kể xiết, nhưng đủ tư cách nhận được lời mời từ Long Cung cũng chỉ có không đến trăm nhà. Nhưng Long Cung lần này vì phân rõ biên giới Đông Hải, không chỉ mời tiên tông tam giáo có nội tình thâm hậu như độ tiên môn, còn mời đám tiên môn to nhỏ bên trong khu vực chật hẹp dài dằng dặc nằm sát Đông Hải. Điều này sẽ dẫn đến chuyện dù một nhà tiên môn chỉ xuất 30 người, số lượng tới tham dự vẫn sẽ rất đông. Khi tới gần bầu trời khu vực đại hội, có chút che kín cả mây. Đám môn nhân đệ tử độ tiên môn lúc này đã đứng thẳng người lên. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đã trở về vị trí ban đầu, tùy thời nghe lệnh các sư thúc, sư bá phía trước. Lý Trường Thọ cũng không nhìn xung quanh nhiều, chỉ bình tĩnh tại nơi hẻo lánh, mắt nhìn mũi, tai nghe tâm. Phía trước có đệ tử tán thưởng, không hổ là đại hội trừ yêu do Long Cung tổ chức, thật đúng là vạn tiên dự hội, vô cùng khí phái. Các nhà, tóm lại, cũng cung cấp cho Long Cung chút mặt mũi, dù sao cũng là một trong ba đại tộc viễn cổ. Có một vị nam tử quay người trách cứ. Cẩn thận lời nói, nhìn thôi, chớ có đếm số người theo hầu của nhà người ta, chuyện này dễ phạm vào kỵ úy. À vâng, đệ tử lỡ lời, sư bá chớ trách. Lại một nữ đệ tử đột nhiên nói, bên kia chính là nơi đại hội tổ chức lần này sao? Đám người nhìn theo hướng nàng chỉ, lập tức lại phát ra từng tiếng tán thưởng. Lý Trường Thọ cũng ngắm nhìn chân trời, không chịu được nhíu mày. Thật khí phái, hào trận pháp. Ở phía đông nam, mặt biển cách bọn hắn không biết bao xa, một gốc thủy long quyển vô cùng lớn đứng sừng sững. Gốc thủy long quyển này giống như một cây hoa sen thân dài, vận một lượng lớn nước biển lên không trung, bày ra một tòa thủy điện đài to lớn. Thủy long quyển cố định bởi tiên lực, sừng sững bất động. Khu vực nền phía trên thủy liên đài ổn định rộng lớn, mây mù tràn nhập quanh thân giống như tiên cảnh ở trên biển vậy. Nơi đó chính là chủ tràng đại hội trừ yêu. Một vị chân tiên trong môn cười trêu chọc nói, Long Cung tạo ra loại cảnh tượng hoành tráng này thật đúng là chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng. Lý Trường Thọ nghe vậy cũng cười khẽ, liếc nhìn tiểu cửu sư thúc đang đứng cạnh mấy vị nữ tiên. Đoạn đường này tiểu cửu sư thúc giống như là biến thành một người khác, vô cùng dịu dàng và ít nói. Không những không đụng hồ lô nhỏ bên hông mà còn không dám nhiều lời. Dù sao sư tôn của nàng cũng đang đứng ngay ở trên đỉnh đầu. Không thể không nói, bộ dáng của tiểu sư thúc thật đúng là nhu thuận đáng khen. Một bậc hợp tác luyện chế đan dược với tiểu cửu sư thúc trong mấy năm, bố trí trận pháp, tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy vị sư thúc này chỉ có thể dùng 5 chữ để hình dung. Ngực to, óc trái nhỏ. Đùa thôi, đùa thôi. Càng gần Thủy Long Quyển và Thủy Liên Đài, càng có thể trực quan cảm nhận được cảnh hùng vĩ này. Đám người đồng hành không ngừng cảm tán đại thủ bút của Long Cung. Trên mặt biển có vài lính tôm tướng cua đang đứng đấy canh gác. Đám binh tướng này tuyệt đối không thể so sánh với đám tiểu yêu trước đó bị Lam Linh Nga giết. Khí tức từng kẻ đều ngưng thực. Quân tôm yếu nhất, khí tức ba động cũng có thể so với luyện khí sĩ cảnh giới quỷ đạo. Hiển nhiên, bày trận nơi đây chính là thủy quân tinh nhuệ của Long Cung. Lúc này, thiên đình còn chưa phát triển, thiên hà còn không binh không tướng, chức đại nguyên soái thủy quân của thiên đình không là gì cả. Thế lực thủy quân mạnh nhất giữa trời đất này chính là tứ hải Long Cung. Theo từng đám mây trắng bay tới gần thủy liên đài, bên trong thủy long quyển đường kính chừng 10 dặm truyền ra từng tiếng long ngâm. Mấy chục đầu thương long với đủ chủng loại xông ra từ bên trong thủy long quyển, vây lượn xung quanh thủy long quyển bay từ thấp lên cao. Ở sát mép phía trên thủy long quyển, từng màn nước chảy xuống, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi phủ lên một vòng cầu vồng trên không trung. Nhìn lại lên trên thủy điên đài, từng thân ảnh lần lượt phá không bay lên, số lượng khoảng chừng 3.000. Đây là binh lính tiên giao, trên người từng người mặc áo giáp sáng chói màu bạc trắng, diện mạo phần lớn đều là hình người, làn da ngăm đen, trên đầu mọc ra sừng rồng. Bản thể bọn hắn đều là tiên giao có huyết mạch tương cận với Long tộc, cũng là lực lượng chủ chiến trong tay Long Cung, đã từng có tiếng tăm lừng lẫy ở thời kỳ thượng cổ. 3.000 tiên giao này vây xung quanh thủy điện đài, phân bố đều khắp, bọn hắn phụ trách duy trì trật tự đại hội trừ yêu lần này. Đại quân tiên giao lờ lững trên bầu trời, sau đó từng người tản ra khí thế, tu vi cảnh giới đều là chân tiên. Trang diện lập tức càng thêm hùng vĩ, sinh ra đả kích khá lớn cho luyện khí sĩ nhân tộc. Long tộc dù sao vẫn là lạc đà gầy, còn hơn ngựa béo. Không thể trở mặt, cũng không cần tiếp giao tử tế, tốt nhất đừng dính vào nhân quả với bọn họ. Lý Trường Thọ suy nghĩ như thế. Một vị sư tỷ phía trước hỏi, Long Cung coi trọng đại hội này như vậy sao? Một vị nữ chân tiên bên trong môn cười khẽ nhỏ giọng trả lời, Long Cung thích làm mấy thứ diễu võ dương oai này, kỳ thực có ai không biết khốn cảnh hiện tại của Long Tộc? Nghe thấy hai chữ khốn cảnh, Lý Trường Thọ nghĩ nhiều hơn chút. Từ biểu hiện của Long Tộc bây giờ có thể thấy được, Long Tộc bá chủ thiên địa ngày xưa vẫn là thực sự không cam tịch mịch. Thoạt nhìn Long Tộc hiện tại vẫn còn rất mạnh. Còn sau phong thần lại phải cam chịu làm phương tiện tạo mưa cho thiên đình. Sau khi thiên đình cường thịnh, Long Tộc vi phạm một tí luật trời, cho mưa sai sót một tí thôi là cũng sẽ bị chạm. Mà gan rồng, tủy phượng sẽ trở thành đồ thượng phẩm cho Ngọc Đế. Ba đại cự đầu viễn cổ này sau thời phong thần rốt cục đã trải qua thảm kịch gì? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm khái không thôi, là kiên định hơn với đạo tâm không đạt tới đại la không ra ngoài sông sáo. Đại kiếp phong thần mặc dù vẫn còn xa, nhưng hắn hiện tại nhất định phải bắt đầu chuẩn bị sớm. Lý Trường Thọ đứng trên mây lặng lặng suy tư, đám mây trắng của độ tiên môn cũng cùng với mấy chục đám mây trắng khác đều trôi dạt đến phụ cận Thủy Liên Đài. Lập tức một con kim quy quang sáng trói bay đến giữa Thủy Liên Đài. Hai vị quy thừa tướng đứng trên lưng kim quy, trên người đều mặc cẩm bào đỏ chót, đội mai rùa trên người. Cuối cổ có một cái đầu nhỏ, trông hơi buồn cười. Quy nhân bên trái hắng giọng, phe phẩy cái quạt xếp nhỏ trong tay, dùng tiếng nói ôn nhuận, chất phác, tràn đầy mị lực giống đực mở miệng thấp giọng. Mời thiên tiên, trưởng lão của các nhà tiên môn tiến về phía trên phẩm tiên đài. Đây chính là giọng nói hay trong truyền thuyết ở Long Cung. Sau đó lập tức nghe quy nhân phía bên phải dùng giọng chói tai hô. Mời môn phái, môn nhân đệ tử các nhà tiên môn tiến vào bên trong. Bốn phía khán đài đều đã chuẩn bị tốt các loại trái cây mỹ thực rượu ngon. Các tiên tông Đông Thắng Thần Châu xếp hàng đầu tiên có bảng hiệu. Hãy nhìn cẩn thận, không biết chữ có thể tìm các thị nữ kia hỏi. Các tiên môn xếp hạng phía sau không có bảng hiệu thì đứng đấy, rồi tự mình đi ra phía sau tùy tiện tìm chỗ ngồi. Cực kỳ giống với sắp xếp chỗ ngồi trong thanh lâu ở nhân tộc thế tục. Phỉ! Tiểu Cửu yên lặng trên cả đoạn đường không nhịn được che miệng cười ra tiếng. Đám người độ tiên môn cũng đều bị hai con rùa này chọc cười. Rùa tiên đúng là rất biết nói giỡn. Đám người độ tiên môn tự nhiên không cần lo lắng mình không có chỗ ngồi. Không chỉ như thế, chỗ ngồi của bọn hắn còn là cao nhất ở chỗ này. Lập tức vong tình thượng nhân cùng với mấy vị thiên tiên trưởng lão bay trên đài cao trên không trung. 16 vị chân tiên trong môn đi theo bảo hộ xung quanh đám đệ tử. Bọn họ rời khỏi mây trắng bay về phía khu vực chỗ ngồi của độ tiên môn. Hoàn toàn không có chuyện gì cho hai người lĩnh đội Lý Trường Thọ và Hữu Cẩm Huyền Nhã làm. Tất cả các tiên môn trước đây đã thương lượng, mỗi tiên môn phái ra 30 người tới. Long Cung hiển nhiên biết việc này ở mỗi khu vực chỗ ngồi cho tiên môn. Chỉ chuẩn bị 25 cái bổ đoàn, 25 cái bảng thấp. Trà bánh trái cây cũng chỉ chuẩn bị 25 phần. Bất quá, đây cũng chỉ là việc nhỏ. Mấy vị đệ tử ghép ngồi chung bổ đoàn với bàn thấp, mọi chuyện cũng êm xuôi. Ngược lại đãi ngộ cho mấy tiểu tiên môn kia thì có hơi keo kiệt. Chỉ là một hàng ghế bằng đá tảng, bàn thấp cũng không có, còn chưa kể tới rượu ngon, hoa quả tươi. Lý Trường Thọ ngồi ở góc khu vực chỗ ngồi dành cho độ tiên môn. Bên cạnh có một bạn nữ tỳ, tức là con ngọc trai. Đứng đấy là một trong những người hầu hạ đám người độ tiên môn. Ánh mắt hắn đảo qua trái cây, rượu ngon trước mắt. Trong đáy lòng khẽ ồ lên một tiếng, cầm lấy một quả nho pha lê trước mặt, dùng hai mắt đánh giá tiện tay ném vào trong miệng. Bạn nữ tỳ có dung mạo không tệ bên cạnh lập tức che miệng cười khẽ, nhưng cũng không nói thêm gì. Lén lén đánh giá Lý Trường Thọ. Rất nhanh Lý Trường Thọ há miệng ợ một tiếng, đáy lòng đã xác nhận nó là vật gì. Long Cung này lại dùng đại thủ bút như vậy trêu cợt người. Cho mỗi người độ tiên môn một phần hậu thiên tiểu linh căn có tên là băng ngưng nho tiên. Nhìn kỹ các khu vực môn phái khác xung quanh thì lại là một loại nho tiên khác. Băng ngưng nho tiên là đồ tốt không sai, phục dụng một ít có thể làm nguyên thần luyện khí sĩ thoải mái. Điều dưỡng khí tức luyện khí sĩ, loại nho này có chút hiệu quả tốt đối với người bị thương, hương vị lại tuyệt hảo, giá trị của nó không hề nhỏ. Nhưng khuyết điểm đó là ăn nhiều dễ dàng thất thủ cửa hậu, xì khí ra ngoài. Hơn nữa, đánh giấm điên miên, khó mà kiềm chế, tiên nhân cũng không phòng được. Lý Trường Thọ nghĩ vẫn nhắc nhở cho Hữu Cầm Hiền Nhã một câu. Hữu Cầm sư muội, trước khi ăn những thứ này đi hỏi mấy vị sư thúc sư bá có vấn đề gì không? Ta thấy mấy vị đồng môn đã bắt đầu nói chuyện. Đừng nói là ta nhắc nhở, ngươi hãy nói ngươi cảm thấy có gì đó không đúng là được. Hữu Cầm Hiền Nhã chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, ngón tay đẹp đang bóc vỏ một trái nho tròn đưa vào trong miệng, còn hơi nghiêng đầu. Lý Trường Thọ, được rồi, đừng nói là ta chưa nhắc nhở. Phúc, xì. Mỗi khi đến một hoàn cảnh mới, nếu muốn ở lại lâu hơn thì việc kiểm tra lối ra an toàn thực sự là một thói quen tốt. Giống như Bách Phàm Điện tại Độ Tiên Môn, ngoại trừ cửa chính điện ngày bình thường có người đi tới, còn có hai cửa hông, một cửa sau, còn có một tòa trận pháp Nazi cỡ nhỏ hiếm người biết. Điểm đến của trận pháp hẳn là nơi trưởng môn bế quan. Những thứ này lúc Lý Trường Thọ vẫn còn là con nít, lần thứ hai đi theo sư phụ nhà mình đến Bách Phàm Điện Lĩnh Nguyệt Cung đã thăm dò địa hình rõ ràng. Đến địa bàn Long Cung này, không bàn đến Long tộc là dị tộc, thì xung đột lợi ích với tiên môn khác tại địa bàn Đông Hải, nơi đây vốn đã là chỗ phía trên đại điện, nói không chừng ở giữa thủy điên đài này có ẩn chứa sát trận gì đó. Cho nên, chuyện cần làm trước hết, không phải là tìm kiếm đường lui lúc xảy ra nguy cơ hay sao. Các sư thúc sư bá còn chưa nói gì, tổng cộng có 11 vị đệ tử bao gồm cả hắn, đã có 6 người cầm lấy hoa quả trước mặt bắt đầu ăn. Quy củ ngày thường của các ngươi đâu rồi? Mỗi người đều đã mầm tiên, Độ Tiên Môn đã uổng phí công sức cho các ngươi. Chẳng lẽ không ăn nho thì toàn thân khó chịu sao? Thật chán. Trước mặt mấy sư thúc sư bá cũng có mấy cành nho trống không. Được rồi, cũng không quan hệ tới ta. Lý Trường Thọ ngồi nghiêm chỉnh giống như không có chuyện gì phát sinh, nhắm mắt ngưng thần, dự định tạm thời quên đi đám đồng môn này. Linh thức tràn ra bắt đầu tìm kiếm lối ra an toàn ở nơi đây. Trên đường nhập tọa bay đến đây, Lý Trường Thọ đã tìm hiểu đại khái địa hình. Lúc này hắn đang nghiên cứu thuộc tính trận pháp của tòa thủy điên đài này, xem có tồn tại sơ hở gì không. Mặc dù khắp nơi đều là nước, nhưng rõ ràng phong độn thuật lại thích hợp dùng để đào mệnh ở chỗ này. Một là tốc độ thủy độn chậm chạp, Lý Trường Thọ hơn 10 năm trước bắt đầu tu hành, nắm giữ không thuần thục bằng phong độn thuật. Hai là trên biển có gió to, hơn nữa. Giống như cực lực áp chế không tồi, bất đắc dĩ từ bỏ mà phóng ra cho thỏa thích thành hai tiếng pháo vang. Còn hương vị kỳ quái lập tức tràn nhập ra chỗ này, loại mùi thơm ngát này mang theo một cỗ mùi chua khó hiểu. Hẳn là hôm qua đã ăn dưỡng nhan đan sao? Cỗ mùi chua này giống như là chú nhan thảo trăm năm, chắc chắn rồi. Hai mắt Lý Trường Thọ hé mở, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, phát hiện hai lần pháo nổ này là kiệt tác của một vị sư tỷ nào đó. Mà lúc này vị sư tỷ kia đang trấn định tự nhiên ngồi tại đó, nếu không phải hai tay nàng đang cực lực nhấn lấy mép váy, giống như là không có chuyện gì phát sinh. Hai sư đệ bên cạnh nàng xấu hổ đến mức không biết nên ngồi hay đứng, bờ môi cũng bắt đầu run run. Kỳ thực đây cũng là một kiểu giáo huấn, còn Mai Long Cung chỉ trêu đùa người, không có hạ độc vào thức ăn. Mặc dù luyện khí sĩ cấp 6 đã bắt đầu tích cốc, nhưng hẳn là sớm học được khống chế khí dơ bẩn trong cơ thể mới đúng. Lúc này 27 người của Độ Tiên Môn ở đây, có 8 người mặt lộ dị sắc, 3 người thì cửa hậu đã thất thủ phát ra tiếng vang. Hữu Cầm Hiền Nhã đột nhiên đứng dậy vội vã đi tới trước hai lão sư bá già nhất ở đây, thấp giọng nói vài câu. Hai vị sư bá này không có ăn nho, lúc này mới chú ý tới cạm bẫy nhỏ bên trong trái cây trước mặt. Lý Trường Thọ thực sự là có một chút bất đắc dĩ. Đi theo đội ngũ giảng này, nào có cảm giác an toàn. Trình độ làm việc của nhóm người này còn không bằng hai người giấy của hắn. Về sau vẫn nên ít ra ngoài thì hơn. Sau khi trở về nghĩ biện pháp giải quyết từ ô sư bá, để lão vạn ngàn lần đừng có tìm thắn làm loạn thêm. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, sau đó cắn môi, sắc mặt ửng đỏ, giống như chạy trốn vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, cực lực chịu đựng. Kỳ thực nàng vẫn còn tốt, chỉ ăn một quả giống Lý Trường Thọ. Nhưng khác biệt chính là Lý Trường Thọ cố ý dùng pháp lực bao khỏa để nho ở trong cơ thể mình tản ra một tia dược hiệu, cho nên chỉ nấc một cái. Sau đó Lý Trường Thọ không để lại dấu hết phun quả nho kia ra, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã thì không như vậy. Lại có một vị nhân mình thất thủ, phản ứng dây chuyền. Ai, mặt vị sư muội này đỏ lên, đoán chừng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dù sao thì ở trong ấn tượng của mọi người, tiểu tiên nữ nhất định phải đoan trang, không được thả rắm. Xin hỏi loại âm thanh có chuyển độ cao này là do sư tỷ nào đã dùng bao nhiêu khí lực đè ép rồi mới phát ra vậy? Lý Trường Thọ không nhịn được cúi đầu dùng một tay ôm trán. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại có kỹ năng phân tích tiếng sấm như vậy. Đây hoàn toàn là bị ép buộc. Lúc này đèn nghe có một vị sư bá truyền âm. Chú ý chút, bên trong những trái cây trước mặt các ngươi có một ít cạm bẫy. Đây là Long Cung muốn làm xấu mặt chúng ta. Nho kia tuyệt đối không thể ăn, rượu bên cạnh cũng không thể uống. Rượu này do loại nho kia ủ chế ra đấy. Rượu. Trước đây bởi vì không nghĩ tới việc uống rượu, Lý Trường Thọ vô thức không để ý đến rượu ngon chứa trong chén dạ quang bên cạnh. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Thọ cảm thấy một ánh mắt chăm chú nhìn mình trong nháy mắt. Lần này theo ánh mắt này đã thấy toàn thân tử cửu sư thúc run rẩy ngồi tại chỗ, đôi mắt to tràn đầy vẻ cầu cứu nhìn chăm chăm vào mình, tư thế ngồi xếp bằng đã đổi thành ngồi con vịt. Chén rượu trước mặt nàng đã rỗng tuếch, nửa giọt cũng không còn nữa. Chuyện này, người yêu thích rượu cũng có thể hiểu được. Nhưng sư thúc ngài, đại nhân nhài đột nhiên đứng dậy làm gì, còn đi tới đây làm gì? Lý Trường Thọ hoàn toàn không kịp nói gì, tử cửu đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao đến, còn cầm bồ đoàn đặt bên cạnh người hắn, ánh mắt tràn đầy áy náy. Ánh mắt này rõ ràng đang nói, xin lỗi sư điệt, sau khi trở về sư thúc sẽ liều mạng đền bù cho ngươi. Chỉ thấy sư thúc này ngồi cạnh Lý Trường Thọ, ba thước, tay trái nàng điểm nhẹ một cái về phía đạo bào Lý Trường Thọ. Và áo đạo bào Lý Trường Thọ bắt đầu nhẹ nhàng bay lên rơi xuống, bay lên rơi xuống. Mà theo nhịp điệu này, tử cửu ngồi bên hắn cách ba thước bên kia truyền ra từng tiếng. Mạng nữ tỳ ngồi bên cạnh ráng nín cười đến cắn nát cả bờ môi. Lý Trường Thọ hoàn toàn không sao, không nhịn được mở miệng nói thầm. Lúc này còn chưa nhiều người tới, chúng ta hãy bày tiểu trận pháp cách âm ở chỗ này. Long Cung hẳn sẽ không nói gì đâu, dù sao chúng ta còn phải thương nghị một chút, nên ứng đối với cái bài binh bố trận của các phái. Trong nháy mắt, một vị nữ chân tiên ăn nho phía trước bắt được tín hiệu cao giọng nói tiếp. Tiếp theo chúng ta nên thương thảo bài binh bố trận thế nào? Nói xong liền tiện tay điểm nhẹ lên đỉnh đầu, liên tục dùng tiên lực mở ra kết giới trong suốt bao phủ 27 người vào trong đó. Vị sư bá mở miệng nhắc nhở đầu tiên bất đắc dĩ thở dài. Còn không mau xử lý cho tốt đi, thật mất mặt. Trong nháy mắt, sắc mặt của hơn 10 người có chỗ xấu hổ, âm thanh bùm bùm bắt đầu vang lên không dứt. Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn tiểu cửu sư thúc bên cạnh, phát hiện ra nàng dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, dường như muốn nói tên nhóc nhà ngươi, sao không chấp nhận chuyện như vậy. Tiếng vang bên người nàng một mực chưa ngừng hẳn, vạt áo đạo bào phía sau Lý Trường Thọ vẫn như cũ bay lên, rơi xuống, bay lên, rơi xuống. Mặt Lý Trường Thọ không thay đổi ngửa đầu nhìn trời. Tiểu sư thúc, ngài đã gặp ai đánh rắm mà có thể làm quần áo bay lên không? Cuối cùng sau một tràng khua chiêng gõ trống, dần dần sóng êm gió lặng. Khu vực chỗ ngồi gần đó cũng lần lượt có từng thân ảnh rơi xuống, lại làm đoàn đại biểu đạo thừa tiệt giáo nhất mạch của Đông Thắng Thần Châu, Tiêu Diêu Đông Lâm Môn. Lĩnh đội là hai vị chân tiên, chắp tay vái chào đám người độ tiên môn. Hai vị sư bá ngồi phía trước của phe mình thì miễn cưỡng mỉm cười hoàn lễ, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Nghe thấy trong kết giới cách âm đã không có động tĩnh, một vị chân tiên độ tiên môn đưa tay giải trừ kết giới cách âm, xem như không có chuyện gì nói một câu. 11 người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ những chuyện vừa rồi, đừng gây ra sai lầm. Lý Trường Thọ và đám đệ tử cùng đồng thanh đáp, tuân lệnh sư thúc dạy bảo. Đúng lúc này một cơn gió biển thổi vào, từ hướng độ tiên môn thổi tới Tiêu Diêu Đông Lâm. Liền nghe loảng xoảng vài tiếng, mấy vị đệ tử trẻ tuổi của đối phương lui ra sau. Có tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài biến sắc hô to, tam sư thúc có yêu khí. Một tiên nữ cười khiển trách, hiếm khi thấy nhiều mùi vị như vậy, đây là mùi tanh biển cả. Lính tôm tướng cua ở phía dưới nhiều như vậy, bên cạnh còn có mấy bạn nữ tỳ đứng, càng không nói đến đây chính là địa bàn của Long Cung. Lập tức ở cạnh hai đoàn đại biểu nhà tiên môn, tổng cộng có 8 vị bạn nữ tỳ sớm đã không nhẫn nhịn nổi. Quanh người từng người phiêu đãng khởi tiên quang, rút mình về trong vỏ sò. 8 chiếc vỏ sò màu trắng tinh lắc lư một trận. Lý Trường Thọ có chút hăng hái, bí mật quan sát phản ứng của các vị đồng môn, bởi vậy có thể đạt được rất nhiều tin tức. Ví dụ như hữu độc huyền nhã thật là đơn thuần, lúc này cái cổ xấu hổ đã biến thành phấn hồng, nàng còn đang dùng tiếng hít thở, có ý đồ vãn hồi lại một chút tai nạn do mình tạo ra. Mà đám sư thúc sư bá của Lý Trường Thọ đều là một đám già đời, lúc này trấn định tự nhiên, không một chút nửa điểm dị sắc. Một vị sư bá độ tiên môn nói với 26 người, chỉ cần chúng ta đủ trấn định có thể xem như không có chuyện gì phát sinh. Chúng đệ tử lập tức điều chỉnh trạng thái. Lý Trường Thọ thu hồi ánh mắt xem xét các nơi, lại ánh mắt nhìn về Tử Cửu, sau đó rời ánh mắt đến vỏ sò lớn khép kín bên kia. Những bạn nữ tỳ này sớm đã bị đánh mà sao lại trốn đi? Không có đoàn người nhiễu loạn, hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nguyên lý vận chuyển trận pháp nơi đây, cùng với lộ tuyến chạy trốn nhanh nhất lúc phát sinh sự kiện thần cấp. Gió vu vơ thổi, ta hát một mình, cảm thấy cô đơn ở Tây An Lâm, đun rượu uống xóm xanh. Trong mây trắng, trong tiếng hát ngắn ngủi, Tề Nguyên lão đạo mới thành tiên đi dự tiệc, đang say rượu trở về. Tề Nguyên lão đạo đầu tiên đi tới trước cửa nhà đại đồ đệ hô hai tiếng, phát hiện ra không có ai trả lời, lại nhìn sang tiểu đồ đệ đang bế quan trần tù tu hành, lúc này mới lúc lắc đầu ung dung trở về nhà tranh của mình. Vừa tính đẩy cửa vào, Tề Nguyên giống như nhớ tới điều gì cười. Gần 10 năm nay ta vẫn luôn bế quan tu hành, cũng không đi dạo tiểu Quỳnh Phong xem sao, đi xem một chút cảnh sắc các nơi, sư phụ lưu đại nhất mạch truyền thừa này, bần đạo cũng coi như tạm thời đứng vững. Khẽ thở dài một tiếng, Tề Nguyên chắp tay đi về khu rừng cách đó không xa. Nếu như lão đi tới trước, phía trước một bước, đẩy cửa gỗ trước mặt là có thể nhìn thấy một phong thư lưu lại trên mặt bàn. Mà phong thư như vậy không chỉ ở trên bàn, trên bộ đoàn của lão đạo ngồi, trên giường xà nhà, đều là những vị trí có thể ngẩng đầu đã thấy được đặt cẩn thận trong đó. Lý Trường Thọ sợ sư phụ không nhìn thấy, nhưng cũng có lúc Lý Trường Thọ tính sai, sư phụ lúc này say rượu sẽ không trực tiếp về căn phòng nhỏ yêu thích nhất của sư phụ. Thật ra nội dung trong bức thư rất đơn giản, chính là chúc mừng sư phụ thành tiên, sau đó giải thích mình được sư môn phái đi Đông Hải, đại khái phải mất 6-7-8 ngày mới có thể trở về. Cuối cùng dặn sư phụ tạm thời đừng đi ra đằng sau, gần đây phòng đan mới xây, có rất nhiều mê trận và khốn trận. Lúc này, hắn gần đi đã mở hơn phần nửa. Mặc dù ban đầu có chút bất lợi, vừa đến đã bị Long Cung chơi một vố, chúng tu sĩ độ tiên môn vì thế mà trở nên cẩn thận hơn. Lý Trường Thọ thoáng vui mừng vì đồng môn nâng cao cảnh giác, nhưng chính mình cũng không buông lỏng cảnh giác một chút nào. Tu sĩ xung quanh cũng dần đến nhiều hơn, Lý Trường Thọ cảm thấy vô cùng khó chịu với tình huống này. Nhất là có một số kẻ không quen biết đến gần chỗ của hắn, khiến hắn thời thời khắc khắc càng chú ý đến những biến động nhỏ nhặt. Hắn âm thầm khởi động phong ngữ chú. Chỉ cần là nơi có gió nhẹ lướt qua, đều truyền từng sợi tin tức đến cho Lý Trường Thọ, mà hắn cũng dành một phần tâm xử lý những việc tin tức này cho rõ ràng đâu vào đấy. Khi dùng linh thức dò xét người khác cũng giống như việc đưa mắt nhìn chăm chú người đó. Nếu người đó có chút cảnh giác sẽ dễ dàng phát hiện ra bản thân bị nhìn lén. Loại này thuộc về chủ động thăm dò. Mà lúc dùng phong ngữ chú, ngoài việc chỉ cần tập trung linh thức nghe ngóng âm thanh, còn có thể tự mình tiếp nhận tin tức xung quanh. Chuyện này được Lý Trường Thọ gọi là bị động dò xét, có ưu điểm là không hao tổn lực lượng thần hồn. Khuyết điểm chính là nhiều loại tin tức đồng loạt đưa tới, cần hao phí tâm lực không ngừng phân tích, xử lý. Từ rất lâu về trước, Lý Trường Thọ đã tự ý thức được khả năng rèn luyện quan sát của mình, nghị lực cùng với khả năng tập trung cao độ. Đổi lại là luyện khí sĩ và cảnh giới quy đạo dùng phương thức thăm dò bị động này như hắn, chỉ sợ phần lớn là không chống đỡ được mấy canh giờ mà rơi vào thất thần, lơi lỏng cảnh giác việc giám sát xung quanh. Mà Lý Trường Thọ đã có thể thi triển phong ngữ chú giám sát tình hình liên tục mấy trăm canh giờ, không ngừng nghỉ. Bất quá, cuộc sống tu tiên tốt đẹp như vậy,

tuấn nam mỹ nữ ngồi khắp thủy điện đài, mỗi lần nhìn qua đều có chút đẹp mắt. Chợt một hồi chiêng trống vang lên, một mảnh mây trắng từ không trung bay xuống, mang theo một dàn nhạc gồm hơn 10 hải nhân mặc quần áo màu tím, màu đỏ, bọn họ được Long Cung phái tới. Chỉ thấy bạc nữ tỳ đánh đàn khảm ngọc châu, giao nhân khẽ ngâm nga câu hát khiến người xúc động. Giao long thổi tiêu, tôm đánh trống, rùa tiên hô lớn một tiếng bắt đầu. Bên dưới là từng hải nữ dáng người uyển chuyển, mặc váy mỏng yểu điệu bước đến, dịu dàng nhảy múa trong hội trường rộng lớn. Kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển, tay áo vung lên ngào ngạt hương thơm. Thời hạn 2 ngày, văn nghệ đại hội Long Cung chính thức bắt đầu. Lý Trường Thọ cũng không phân tâm, nhưng chuyện phiếm xung quanh đã vơi đi phần nửa. Đại đa số người đều đang ngắm vũ nữ vũ ca, đáy lòng bọn hắn cũng bớt đi phần nào thông tin phải xử lý. Mấy ngày kế tiếp cũng đều bình an vô sự như vậy thì tốt rồi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cầu nguyện như thế, nhưng vẫn phân tích một chút ít phiền toái bản thân có thể gặp phải. Luận bàn chắc chắn sẽ không có việc của mình. Mình ở trong mắt người khác cũng chỉ là cảnh giới phàm hư cấp 2, sẽ không cần phải ra mặt. Vậy cũng không sao, chỉ cần làm tốt công việc đệ tử như hắn phải làm là được. Ngoại trừ... Hữu Độc Sư Muội đứng lên, còn cầm theo bồ đoàn, lưng đeo đại kiếm đi tới phía hắn. Hay chuyện này, chúng ta không oán không cừu, cần gì phải hung hổ dọa ngươi. Hữu Cầm Hiền Nhã vừa mới bước đi được 2 bước, âm thanh bất đắc dĩ của Lý Trường Thọ đã truyền vào trong tai nàng. Thật có lỗi Hữu Cầm Sư Muội, ta muốn nghỉ ngơi một mình. Phải cự tuyệt thôi, không thể để nàng muốn gì được nấy. Ở ngoài 2 trượng, Hữu Cầm Huyền Nhã hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ đánh rơi cả bộ đoàn trong tay bên cạnh một vị nữ tu chân tiên. Nữ tu chân tiên kia cười, Tiểu Nhã đến đây nào, xem quyển sách luận nhạc Lý Sư Thúc mới ghi chép gần đây thế nào. Vâng, Sư Thúc. Thân thể của Trường Thọ sư huynh không khỏe sao? Hữu Cầm Huyền Nhã truyền âm nhỏ giọng, đôi mắt xinh đẹp tràn nhập ân cần. Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu, dùng tay ra dấu mời, mặt mỉm cười, nhắm mắt dưỡng thần. Có hơi lúng túng. Nhưng mà vị sư muội này cũng không giúp hắn hấp dẫn sự chú ý của người khác, đây vốn là chuyện tốt. Vừa rồi Lý Trường Thọ cảm giác được Hữu Độc sư muội vừa đứng dậy, xung quanh liền có không ít ánh mắt để ý tới hướng độ tiên môn. Mặc dù mọi người đều là luyện khí sĩ, nhưng khí chất, dung mạo, tư thái Hữu Cầm Huyền Nhã đều là cực phẩm, không làm người khác chú ý cũng khó. Nếu ai mà lấy nàng về nhà, nên nuôi nàng béo một chút, sẽ an tâm hơn. Đây là đề nghị đến từ sư huynh Lý Trường Thọ, đồng môn của nàng. Suốt 2 ngày dài dằng dặc, trong khi tất cả mọi người tập trung xem đàn ca múa hát thì Lý Trường Thọ lại luyện tập kỹ năng nhất tâm nhị dụng. Hắn vừa thi triển phong ngữ chú giám sát quanh mình, vừa được cầm điển tịch mà hắn mượn ở ngoại điện đạo tàng điện, chậm rãi nghiên cứu. Thật nhàm chán, không thú vị. Chuyện đặc sắc nhất của đại hội trừ yêu lần này có lẽ là đoạn tiếp theo. Đệ tử các phái so tài tranh đoạt bảo vật mà Long Cung trao tặng. Lý Trường Thọ không có nửa điểm quan tâm với bảo vật của Long Cung. Mặc dù thứ pháp bảo này không ai ngại nhiều, nhưng lần này sói đông thịt ít. Muốn tranh đoạt bảo vật mà chỉ dựa vào tu vi hiện tại của hắn, hiện là cảnh giới phản hư cấp 2, thì không ăn thua gì. Hơn nữa hắn suy đoán sau này Long Cung tất nhiên sẽ có đại kiếp nạn, bản thân mình không thể nhiễm tới nửa điểm quan hệ nhân quả. Nếu như dính phải thì coi như trúng cái nồi đen của Tử Ô đội cho rồi. Tính toán canh giờ đã sắp đến thời điểm đại hội trừ yêu chính thức khai mạc. Lý Trường Thọ nhìn trên đài cao, trong 2 ngày thương thảo vừa qua, Thiên Tiên các phái cùng với Long Cung thương lượng xong rất nhiều việc liên quan đến biên giới Đồng Hải. Bất quá những thứ này và chính mình cũng không có quá nhiều liên quan. Tử Cửu vẫn chưa giải được khối du bích 6 màu, chứng tỏ tu vi cảnh giới cao thấp cùng với chỉ số thông minh cũng không có tương quan nhiều với nhau. Nhưng nhờ món đồ chơi ấy đã giúp nàng yên ổn vượt qua 2 ngày nhàm chán, không có rượu uống. Hữu Cầm Huyền Nhã từ sau khi bị Lý Trường Thọ hiểu lầm, cự tuyệt nàng đến gần, dường như cũng hiểu được ý tứ gì đó. Mặc dù cách mỗi canh giờ, nàng lại liếc mắt nhìn đằng sau, nhưng cũng không tiếp tục đi qua chỗ Lý Trường Thọ một lần nào nữa. 2 ngày nay cũng có thể tạm coi là bình yên. Đang tự hài lòng lẩm nhẩm đọc kinh văn, đột nhiên không có bất cứ dấu hiệu nào, Lý Trường Thọ có được cảm giác có một đạo ánh mắt sắc bén rơi trên người mình, thế mà là ánh mắt rất có địch ý. Hắn lặng lặng thu hồi thẻ tre trong tay, tập trung phân tích những tin tức mà phong ngữ chú mang đến. Đồng thời khóe mắt Lý Trường Thọ liếc nhanh về phương hướng bên kia, hắn mơ hồ phát hiện ra một thân ảnh thiếu niên. Hả? Có cựu oán gì với mình hả? Hẳn là không có lý do nào. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này đứng bên cạnh hội trường, cách khu vực độ tiên môn tầm 100 trượng. Nó đúng ra đó không phải người, trên trán có hai sừng rồng như là sừng hươu non. Thiếu niên Long tộc. Tên này có lẽ là thành viên trẻ tuổi Long tộc sắp tới lên sân khấu luận bàn cùng với đệ tử các tiên môn. Nghi hoặc trong lòng của Lý Trường Thọ càng lúc càng không cách nào giải thích, bởi vì hắn phát hiện ra ánh mắt của vị Long tử kia vẫn nhìn chăm chăm vào mình. Hắn khẽ im lìm nhích thân thể về phía sau một chút, phát hiện ánh mắt tên kia cũng hơi xê dịch theo. Có thể xác định là vị ấu long này đang nhìn chăm chăm vào hắn, không thể nghi ngờ. Quan sát kỹ, có thể phát hiện ra trong mắt của vị long tử này có một sợi ánh sáng màu đam nhạt. Hắn bởi vì mình ẩn giấu tu vi, bị long tử này khám phá. Không thể, phương pháp ẩn giấu tu vi của mình chính là nghiên cứu sâu sắc từ các loại thuật pháp dò xét nghiên cứu tu vi người khác, tiến hành đảo ngược tổng kết rồi quy nạp ra độc môn kỹ xảo. Chẳng lẽ do mình là người có tu vi thấp nhất trong đội hình độ tiên môn, cho nên hắn để mắt tới ta? Trong lòng Lý Trường Thọ suy tính một hồi. Vừa lúc đó, phong ngữ chú lại bắt được hình ảnh khóe miệng thiếu niên long tộc lộ ra một nụ cười có vẻ tràn đầy tự tin. Có lẽ vị ấu long này khuyết thiếu tự tin, nhưng bị yêu cầu phải thủ thắng trong đợt luận bàn với đệ tử tiên môn, cho nên trước hết nhìn một người yếu nhất trong tất cả các đại môn phái. Chiêu thức này đúng là rất trực tiếp. Lý Trường Thọ quay mặt qua, dùng ánh mắt bình thản đối diện với vị long tử. Trong mắt vị long tử kia, ánh sáng màu lam sáng ngời dần lui bước lộ ra cặp mắt như ngọc thạch. Hai bên cách nhau hơn 100 trượng, bình tĩnh nhìn nhau. Dựa vào định luật kinh điển đối mặt 10 giây, một người một rồng này đã sắp có tình ý với nhau. Ánh mắt đôi bên đột nhiên bị một đạo thân ảnh đỏ chót ngăn lại. Trước người thiếu niên long tộc kia xuất hiện một lão rùa già. Thái tử điện hạ, sao ngài chạy tới bên này? Sắp sửa đến lượt ngài lên sân khấu rồi. Thái tử, con trai Long Vương. Bị loại người này để mắt tới thật đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng Lý Trường Thọ cũng bởi vậy mà càng thêm khó hiểu. Vì cái gì trong biển người mênh mông, vị long tử này liếc mắt nhìn thấy được một vị đệ tử bình thường độ tiên môn như hắn? Chẳng lẽ hắn tướng mạo đẹp trai đối với giống được long tộc có lực hút vô hình gì đó? Lý Trường Thọ lập tức rơi vào trong trầm tư, cẩn thận phân tích nhân quả trong đó, nghĩ đến hiện tại có nên mượn cớ rời khỏi nơi này hay không. Tình trạng trình thể của long tộc hiện nay kỳ thực hết sức khó xử. Bọn hắn từ thời kỳ viễn cổ đã có rất nhiều cao thủ, tích lũy được vô số tài bảo. Nhưng bởi vì đại chiến viễn cổ đánh nát hồng hoang, nên về sau bị thiên địa bài xích, rơi vào cảnh khốn đốn. Tuy nói long tộc cao thủ nhiều như mây, nhìn như vô cùng cường thịnh, nhưng thực lực tổng thể đã kém xa tốc độ phát triển vũ bão của nhân tộc. Hơn nữa long tộc chủ yếu dựa vào huyết mạch để thu hoạch được lực lượng. Người mạnh nhất long tộc là Long Tổ, tại thời kỳ cuối đại chiến viễn cổ đang ngã xuống. Sau đó trong tộc không ai có thể vượt qua được trình độ của lão tà nữa. Đến bây giờ, khi lục thánh hồng hoang quy vị, long tộc chỉ có thể hành sự cẩn thận, chặt chẽ, sợ chọc giận tới thánh nhân, dẫn tới họa diệt tộc. Mặc dù là thế, nhưng long tộc vẫn không cam lòng, còn nuôi mộng làm bá chủ thiên địa như ngày xưa. Mấy năm trước, Đông Hải Long Cung cố ý an bài một làn sóng hải tộc can quét phá hoại ở Đông Hải Chi Tân, vừa khiêu khích vừa bồi dưỡng quân tôm tướng cá. Nhưng sau khi bị độ tiên môn an bài đệ tử đến Đông Hải trừ yêu, bảo hộ nhân tộc, xem như tát mặt Long Cung một cái. Nhưng Long Cung cũng không dám phản kháng trở lại, bởi vì độ tiên môn thuộc đạo thừa tam giáo, cho nên lần này mới có đại hội trừ yêu. Long tộc định mượn cơ hội này khoe khoang sức mạnh, phân chia biên giới Đông Hải cùng với luyện khí sĩ nhân tộc. Trước đại hội Long Cung phái một tên ác long đến độ tiên môn đưa thiệp mời, lại bị vong tình thượng nhân đánh cho cắp đít chạy. Đây cũng là một cái tát vào mặt của Long tộc, so với lần trước còn vang dội hơn. Nhưng Long tộc vẫn như cũ không dám ra tay với độ tiên môn, âm thầm nén giận đến mức độ an bài mấy cạm bẫy nho nhỏ trong Long Cung quyền quý, muốn mượn chuyện này để đỡ ấm ức. Cho trẻ con như thế lại lộ ra sự yếu thế, bất đắc dĩ và xấu hổ của Long tộc. Lý Trường Thọ nhận định rằng Long tộc đã ngoài mạnh trong yếu, thói quen khó sửa, tâm lý cả tộc đều trở nên vặn vẹo, méo mó. Vì thái tử này hẳn cũng vì nguyên nhân ấy mới khóa chặt ánh mắt trên người ta. Lý Trường Thọ trầm ngâm suy tư một hồi liền quyết định ở lại chỗ này, yên tĩnh quan sát tình thế biến hóa. Nếu bây giờ rời đi, mức độ an toàn của chỗ rồng rắn lẫn lộn này kém xa bên cạnh tiên nhân nhà mình. Nhưng ở lại đây, nếu Long Cung có cao thủ âm thầm bóp giết chính mình, một tiểu đệ tử độ tiên môn để phát tiết lửa giận, vậy thì cũng thực là nguy hiểm. Luận bàn đại hội tiếp theo đây, nếu vị Long tử kia gọi hắn ra sân ứng chiến, hắn sẽ lấy lý do mình tu vi nông cạn trực tiếp nhận thua cho xong. Đám ca múa giữa sân đã tản đi, một lão rùa lông mày trắng toát dẫm đêm kim quy bay lên sân khấu, đó là Quy Thừa Tướng. Lão bắt đầu chậm rãi kể lại quá khứ huy hoàng của Long tộc. Lý Trường Thọ hoàn toàn bỏ ngoài tai những điều này. Hắn lại cảm thấy ánh mắt vừa rồi quét đến mình một lần nữa, bèn dứt khoát thu hồi phong ngữ chú. Lần theo ánh mắt ấy nhìn ngược lại vị thiếu niên Long tộc sắp sửa bước lên đài ở phía sau sân khấu kia. Ta, Ngao Ất, nhị thái tử Đông Hải Long Cung, hôm nay nhất định phải là một việc trọng đại. Ngao Ất đứng sau mấy binh lính tiên giao, khuôn mặt bình tĩnh chờ đợi Quy Thừa Tướng giới thiệu chính mình, sau đó cất bước lên võ đài. Tiên giáp bảo y của Ngao Ất mặc trên người phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, chiếu lên khuôn mặt thiếu niên thanh tú, làm nổi bật lên màu da trắng mịn như ngọc. Ngao Ất biết hôm nay trong đại hội trừ yêu này, mình xem như là phân nửa nhân vật chính. Đây là sinh nhật 10 tuổi của y. Không nên hiểu lầm, đây đúng là năm thứ 10 sau khi y phá vỏ mà ra. Nhưng trước đó 20-30 năm thì Ngao Ất đã ở bên trong trứng rồng có ý thức, mỗi ngày đều có thể hoạt động 3 canh giờ trong trứng. Theo thuật ngữ chuyên môn của Long tộc thì đó gọi là trứng động. Bắt đầu kể từ khi đó, mỗi ngày 3 canh giờ đều có các loại lão sư bên ngoài không ngừng dạy bảo các lễ nghi, thi từ, nhạc luật, tiền pháp. Chính xác y là con thứ 2 của Đông Hải Long Vương đương đại, huyết mạch do Long Tổ lưu xuống càng thêm thuần khiết so với đại ca của y. Trong tương lai, y có thể xung kích cảnh giới Đại La, trở thành một vị cao thủ trụ cột trong tộc. Mấy chục năm đầu tiên, khi Ngao Ất tiếp nhận dạy bảo, y cảm thấy Long tộc là những kẻ mạnh nhất thiên địa này, là cường giả trời sinh, là chủ nhân chân chính của Hồng Hoang. Nhưng Ngao Ất vẫn còn nhớ rất rõ, đó là một buổi sáng vào 163 năm trước Đông Hải Đông Cung. Chính mình mỗi ngày có thể tỉnh lại trong trứng rồng hơn 5 canh giờ. Một vị lão sư nhạc luật lúc dạy dỗ y, hình như uống quá nhiều rượu, đã giảng thuật cho y rất nhiều điều liên quan đến hiện trạng tồi tệ không chịu nổi của Long tộc. Long tộc cũng không phải mạnh nhất. Thiên có thánh nhân, địa có nhân tộc. Đại chiến viễn cổ, ba tộc Long, Phượng, Kỳ Lân đánh nát Hồng Hoang, khiến vô số sinh linh thảm diệt đổ thán. Từ đó Long tộc gánh lấy tội nghiệt vĩnh thế không có cách nào rửa sạch được, bị thiên địa bài xích, thiên đạo phong tỏa khí vận. Bọn hắn chỉ có thể định cư trong tứ hải, phải không ngừng dùng thân thể cao thủ Long tộc đi bồi đắp những hải nhãn không ổn định, dùng phương thức như thế chậm rãi rửa sạch tội nghiệt năm xưa. Hải nhãn là gì? Đó là thiên địa ô tuyền, là địa ngục hung hiểm nhất. Kể từ ngày sau đó về sau, Ngạo Ất bắt đầu lo lắng, bắt đầu không ngừng suy tư mỗi ngày. Thân là con trai Long Vương, là người thừa kế huyết mạch của Long Tổ, Ngạo Ất y nên làm điều gì vì Long Tộc, lại có thể vì Long Tộc làm được những gì. Dần dần Ngạo Ất phát hiện ra một sự thực đáng buồn. Đa số nội bộ Long Tộc vẫn như cũ cảm thấy bọn họ là những kẻ mạnh nhất. Thậm chí có vô số tộc nhân lại coi hình phạt trấn thủ tứ hải mà thiên đạo đưa cho trở thành phẩm cách cao thượng của Long tộc, chủ động vì sinh linh bốn biển mà mưu phúc lợi. Càng có vô số tộc nhân la hét ầm ĩ rằng Long tộc từng là bá chủ thiên hạ, là tộc viễn cổ, so với nhân tộc sâu kiến thì cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ Phượng tộc, Kỳ Lân tộc gần như tuyệt tích, Vũ Yêu biến thành vài phụ, nhưng Long tộc vẫn như cũ hưng thịnh từ thời thượng cổ, còn được nhân tộc xem như là biểu tượng sùng bái. Đây chính là minh chứng cho việc Long tộc là kẻ mạnh nhất. Thực đáng buồn. buồn cười. Bây giờ long tộc cẩu thả, ăn sổi ở thì, cuộc sống êm đềm này chính là nhờ vô số long tộc tiền bối dùng thân thể bổ khuyết thải nhãn đổi lấy. Trên trời có thánh nhân, chỉ một người cũng có thể dễ dàng đồ diệt long tộc. Dưới đất có nhân tộc, thực lực cường hãn đã vượt xa trình độ mà long tộc có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác, tuyệt đại bộ phận tộc nhân long tộc vẫn còn chìm vào trong mộng đẹp bá chủ thiên hạ từ thời viễn cổ. Bọn hắn nằm mộng không muốn tỉnh lại, vì vậy không ngừng tìm nhân tộc khoe khoang vũ lực, lại không dám khai chiến chính thức với nhân tộc. Mấy ngày trước đây, đại ca của y, Long Cung Đại Thái Tử, lại vẫn sắp xếp mánh khóe bẩn thỉu để chơi xấu người độ tiên môn, nhưng không dám đứng ra chính diện quyết đấu. Đây chính là long tộc mạnh mẽ. Đây chính là bá chủ viễn cổ đã mục nát vặn vẹo. Ta, Ngạo Ất, một ấu long 10 tuổi, thì có thể làm gì? Ngạo Ất nhìn về phía khán đài cao nhất, phảng phất như thấy được vị phụ vương đã là cảnh giới đại la của mình. Đại la kim tiên, chỉ có đại kiếp mới có thể bị hủy diệt, mà phụ vương coi như thoái vị cũng sẽ chuyển giao lại cho mấy vị thúc bá. Y sẽ không cách nào ngồi lên ngai vàng kia, càng không cách nào sử dụng quyền hành Long Vương để thay đổi hiện trạng của Long tộc. Ngạo Ất cười lạnh lẽo. Nói trắng ra ta chỉ là một con rối xinh đẹp bị đồng tộc ký thác kỳ vọng, muốn đi giúp bọn họ giữ gìn tôn nghiêm bá chủ đã sắp mục rỗng. Chỉ lần này thôi, con trai của ta. Hôm nay, ở trên đại hội trừ yêu, con chỉ cần chọn một vị đệ tử độ tiên môn ra luận bàn với con. Nhớ phải thắng thật hoành tráng để cho phụ vương con thấy vui. Đây là lời mẫu thân trực tiếp căn dặn y. Điện hạ, lúc ra tay vẫn nên có chừng mực, không thật sự được đả thương người ta, nếu không thì mọi chuyện sẽ không ổn đâu. Đây là thừa tướng dặn dò. Nhưng tất cả bọn họ không biết được y muốn làm gì hôm nay. Cho mời chủ nhân tiệc sinh nhật hôm nay, nhị thái tử điện hạ Đông Hải Long Cung đến đài. Quy thừa tướng đã bắt đầu hô. Ngạo Ất với khuôn mặt bình tĩnh bước vào giữa võ đài, cảm thụ được ánh mắt tò mò của chúng nhân các môn phái khắp nơi tụ tập đến đây, nhưng y không hề để ý đến những kẻ ngoại tộc này. Quy thừa tướng đã nói trước kịch bản cho y, lát nữa Ngạo Ất sẽ tự tay chọn một đối thủ để luận bàn, coi như là biểu diễn trợ hứng trước khi đại hội trừ yêu chính thức bắt đầu, cũng muốn ở trước mặt mọi người tát vào mặt độ tiên môn một cái. Ngạo Ất tự nhiên biết thực lực chân chính của mình như thế nào. Tích lũy thâm hậu bên trong trứng rồng, huyết mạch long tổ, thần thông trời sinh. Mặc dù phá xác chỉ có 10 năm, nhưng những người trong tộc mới thành tiên long kia đã sớm không phải đối thủ của y. Nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này, vào thời điểm các môn phái lân cận Đông Hải tề tụ, trước ánh mắt hàng vạn người nhìn vào. Ngạo Ất, nhị thái tử Đông Hải Long Cung tròn 10 tuổi, phải làm một chuyện đại sự. Vừa mới nãy y đã quan sát thực lực của đệ tử độ tiên môn, khóa chặt người có thực lực yếu nhất. Long tộc cao quý sao, trước đó bị độ tiên môn đánh hai cái tát, còn chưa cảm thấy đủ vang dội phải không? Còn không cách nào thức tỉnh các ngươi phải không? Được thôi. Hôm nay Ngạo Ất nhị thái tử Đông Hải Long Cung muốn đường đường chính chính bại bởi người yếu nhất trong nhóm đệ tử độ tiên môn. Cái tát này đã đủ chưa? Tỉnh dậy đi, long tộc. Tỉnh dậy đi, những tộc nhân say mê trong mộng đẹp viễn cổ. Hiện tại vào lúc còn chưa muộn, chúng ta nhất định phải buông xuống thứ gọi là long tộc cao quý, tìm kiếm đường ra chân chính cho long tộc, khiến cho những long tử, long nữ có thiên phú đi theo nhân tộc, gia nhập làm môn hạ tam giáo thánh nhân, tu hành pháp thuật đạo lý của nhân tộc. Quy thừa tướng cười nói, để chúc mừng cho sinh nhật của nhị thái tử điện hạ chúng ta. Bây giờ sẽ chọn ra một vị cao thủ trẻ tuổi trong tiên môn để luận bàn một chút. Đến rồi. Ngạo Ất khẽ hít vào một hơi thật sâu cất bước đi về phía trước. Ánh mắt nhìn thẳng về khu vực độ tiên môn. Ngay lập tức tất cả mọi người hầu như cũng quay qua nhìn về phía hàng ghế nhóm người độ tiên môn. Ngươi. Ngạo Ất nâng tay phải lên, chỉ người mà y đã lựa chọn, kẻ yếu nhất của độ tiên môn. Âm thanh còn khá non nớt của Ngạo Ất vang lên. Lên đây luận bàn một trận cùng với bản thái tử nào. Ok, tập này dừng đây. Kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.